Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 470, Nam Nhân Mùa Xuân. Đánh phù tăng thời điểm, liền mấy cái đôi này đánh cho ác nhất. Có thể như quả bọn họ không phải hán gian. Cái kia tại sao cầu tiên sinh muốn đứng ra cứu viện đây? Vấn đề này ta thật không nghĩ ra nha. Phù tăng dáng dấp kia sống dở chết dở. Trải qua một thời gian nữa chỉ định đánh giám. Hiện tại cứu viện, không phải tương đương với mạnh mẽ cho hắn tục một làn sóng mệnh sao? Buổi họp báo tin tức tổ chức. Một vị phương Tây phóng viên trước tiên vấn đề. Cầu tiên sinh, nghe nói lần này Hoa Hạ cứu viện là đầu mối. Xin hỏi ngươi tại sao sẽ làm ra loại hành vi này? Lần này viện trợ hành động đúng là ta đưa ra. Sở dĩ như thế làm, là bởi vì ta Hoa Hạ từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt. Phương Tây ta tin ngươi mẹ cái. Quỷ, các ngươi thỏ xưa nay đều là ăn thịt người không thổ xương. Hoa Hạ dân chúng không đúng. Rất không đúng. Lời này từ cầu tiên sinh trong miệng nói ra. Sao vậy có vẻ như thế buồn cười đây? Cầu tiên sinh, Hoa Hạ cùng phù tang lịch sử vấn đề vẫn tồn tại. Hoa Hạ dân gian có rất nhiều âm thanh phản đối với lần này cứu viện. Đối với này ngươi có cái gì cái nhìn? Lịch sử đã trở thành quá khứ. Phù tang tuy rằng đã từng phạm vào sai lầm. Thế nhưng chúng ta muốn bao dung hắn. Lời này vừa nói ra mọi người đều sắp điên rồi. Từ khi Hoa Hạ kiến quốc, liền liên tục nhìn chằm chằm vào phù tang không tha. Muốn cho hắn nhìn thẳng vào lịch sử. Hiện tại cầu Khải Lai lại nói lên muốn bao dung phù tăng câu nói như thế này. Này so với mặt trời từ phía Tây bay lên đến chả muốn thái quá. Phương Tây phóng viên bị cầu Khải Lai lời này đổi đến á khẩu không trả lời được. Từ trên lý thuyết tới nói, Hoa Hạ cách làm như thế là đúng. Từ bỏ cừu hận hòa bình thế giới. Nhưng là từ trên thực tế tới nói, người Hoa Hạ sẽ bỏ qua cừu hận đó mới quái đản đây. Hai ngày trước gấu lông muốn đi cứu viện một hồi. Ngươi suýt chút nữa rồi cùng gấu lông làm lên. Hiện tại ngươi nói muốn từ bỏ cừu hận. Ngươi lừa gạt quỷ đây. Chỉ tiếc, những câu nói này mặc dù mọi người đều hiểu. Nhưng là không thể thả ở bề ngoài tới nói. Xin hỏi cầu tiên sinh. Hoa Hạ lần này dự định lấy loại phương thức nào cứu viện đây? Vấn đề này hỏi rất hay. Hiện nay đại dương hoàn cảnh là vô cùng hung hiểm. Chúng ta Hoa Hạ cũng không có quá nhiều binh lực vượt biển tác chiến. Nói, cầu Khải Lai mở ra phía sau màn ảnh lớn. Sau đó mặt trên hiển hiện ra một bức tỉ mỉ bản đồ. Chúng ta Hoa Hạ chuẩn bị đem phù tăng cả khối khu vực thiên lại đây. Cùng Hoa Hạ giáp giới. Mọi người, người cái này thiên lại đây là ý gì? Chúng ta nghe không phải quá hiểu nha. Cầu tiên sinh, lẽ nào lần này Hoa Hạ cứu viện là chuẩn bị đem phù tăng một số người khẩu mượn nhận được Hoa Hạ sao? Đối mặt phóng viên vấn đề, cầu Khải Lai tự hồ hơi không kiên nhẫn, còn không nghe rõ sao? Người phóng viên này sao vậy làm? Thiên tới được ý tứ chính là tìm sợi dây thường đem phù tăng trói chặt. Sau đó kéo qua nha. Mọi người xích ma. Không phải, đây là một khối đại lục nha. Hắn đây mẹ không phải một chiếc xe đẩy nhỏ. Người nắm sợi dây thường liền kéo qua. Người đùa giỡn đây. Những phóng viên kia còn muốn vấn đề. Nhưng là cầu Khải Lai căn bản liền không cho hắn cơ hội này. Tỉ mỉ cứu viện phương án chúng ta đã đặt ở trang web bên trong. Chính các ngươi đến xem đi. Sau đó cầu Khải Lai liền lưu. Cầu Khải Lai đi hậu. Còn lại những người trả lời liền có vẻ không đến nơi đến chốn. Cho nên nói mọi người cũng không quá quan tâm. Trái lại như một làn khói chạy đi Hoa Hạ trang web tìm kiếm cứu viện phương án. Khi thấy cứu viện phương án sau khi Hoa Hạ dân chúng Độ phương Tây. Con mẹ nó ngươi cái này gọi là cứu viện. Cứu viện phương án bên trong Hoa Hạ đồng thời ban bố mấy cái pháp lệnh. Bên trong mấy cái là nhất là thú vị. Phù tang dân chúng cùng Hoa Hạ dân chúng kết hôn. Điều kiện chủ yếu, phù tang dân chúng muốn nhét vào Hoa Hạ tịch. Ngoài ra, còn có một cái pháp lệnh khá là thú vị. Vì bảo đảm phù tang quốc gia chủ quyền hoàn chỉnh, Phù Tang công dân cùng Hoa Hạ giáp giới, cũng không hưởng thụ bất kỳ Hoa Hạ công dân phúc lợi. Này điều pháp lệnh liền khá là thú vị. Mọi người đều biết, hiện tại toàn cầu sở hữu quốc gia ở trong, liền thuộc Hoa Hạ điều kiện tốt nhất. Hắn công nghiệp hệ thống cùng với tài chính hệ thống không có bị chịu đến bất kỳ đả kích. Nói cách khác, dân thường còn có thể bình thường kiếm tiền ăn cơm. Phải biết, thời đại mở ra, cũng không phải mỗi người đều có thể tu tiên. Hơn nữa Hoa Hạ công dân, còn có một cái khiến toàn cầu quốc gia khác ước ao phúc lợi. Vậy thì là giết người đền mạng. Thời đại mở ra sau khi, các loại siêu phàm sức mạnh hiển hiện, người bình thường mệnh thực rất tiện. Nếu như bị một ít nhân vật mạnh mẽ không cẩn thận đánh chết, quốc gia đều chẳng muốn đi giúp người báo thù. Nhưng là Hoa Hạ không giống nhau. Mặc kệ ngươi là bị ai giết, Hoa Hạ đều sẽ truy xét được đề. Điểm này là bất kỳ quốc gia nào đều không làm được. Bởi vì bọn họ không cái kia sức lực. Ngoài ra, những này cứu viện trong hành động còn có hắn hứa thật thú vị quy định. Tỷ như Hoa Hạ dân chúng có thể tùy ý tiến vào Phù Tang. Thế nhưng ngươi Phù Tang dân chúng không có thể tùy ý tiến vào Hoa Hạ. Muốn vào đến vậy có thể nha. Trừ phi ngươi trở thành Hoa Hạ công dân. Muốn trở thành Hoa Hạ công dân, vậy thì đơn giản, kết hôn đi. Đem cứu viện trong hành động những người giáo điều cứng nhắc đọc xong sau khi, mọi người cũng rõ ràng Hoa Hạ này khiến cho là gì mà thành tựu. Bọn họ đây là dự định đồng hóa Phù Tang nha. Hoa Hạ điều kiện như vậy ưu việt, hai nước giáp giới sau khi nhất định sẽ tiến hành so sánh. Người bình thường là không chịu nổi loại này mê hoặc. Một khi này cái miệng mở ra, Phù Tang nhân khẩu gặp cuồn cuộn không ngừng tràn vào Hoa Hạ. Chờ thêm cái mười mấy 20 năm sau khi, cái kia đừng gọi Phù Tang nước, trực tiếp gọi Phù Tang tỉnh đi. Hoa Hạ ý đồ triển lộ không bỏ sót. Quốc gia khác lo lắng. Này Hoa Hạ tướng ăn quá khủng bố. Chờ hắn đem quanh thân quốc gia ăn xong, chính mình có thể làm sao đây? Nếu như muốn hỏi ai là cao hứng nhất, vậy thì là Hoa Hạ nam sinh. Lúc trước, Hoa Hạ con trai tìm bạn gái cùng tìm lão bà là tương đối khó khăn. Bởi vì hoàn cảnh gây nên, thời đại mở ra sau khi đây, tình huống chuyển biến tốt rất nhiều. Bởi vì lượng lớn nam tính đều chạy đi làm lính. Xã hội trên nam tính một ít, dĩ nhiên là thành bánh bao. Nhưng là tình huống cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì tuy rằng nam tính thiếu, thế nhưng có những người tu tiên kia tồn tại nha. Nữ hài từ đó tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở người tu tiên trên. Có thể như quả Phù Tang lại đây tình huống liền không giống nhau. Đầu tiên, hai tháng liên tiếp không ngừng chiến đấu, để Phù Tang nhân khẩu giảm mạnh, lập tức liền ít đi hơn 50 triệu. Bên trong chết đi đại đa số đều là người lớn tuổi. Nam tính, bởi vì người lớn tuổi thân thể suy nhược, vì lẽ đó sinh tồn tỷ lệ khá nhỏ. Nam tính nhưng là bị trưng binh. Cho nên nói, Phù Tang hiện tại còn lại đại đa số đều là nữ nhân cùng đứa nhỏ. Hơn nữa, Phù Tang nữ giới vận động đã từng thất bại qua. Cho nên nói bên kia cô gái tương đối ôn nhu. Hơn nữa phi thường phù hợp Hoa Hạ nam tính trong lòng hiền thê lương mẫu hình. Lúc trước Hoa Hạ nam sĩ đại đa số cũng không muốn đi lấy Phù Tang cô gái. Đặc biệt thời đại mở ra sau khi, thì càng không muốn. Ngày lễ ngày Tết, Thanh Minh 15, chính mình đi cho lão tổ tông viếng mổ mà. Sau đó lão tổ tông vừa nhìn, khá lắm, người cưới cái Phù Tang nữ tử trở về. E sợ mộ tổ muốn nổ. Nhưng là tình huống bây giờ không giống nhau. Chính mình có thể quang minh chính đại cùng lão tổ tông giới thiệu. Đây là Hoa Hạ Phù Tang tỉnh cô gái. Lão tổ tông nhìn thấy sau này gặp rất cao hứng. Cái gì? Thế hệ trước tư tưởng khá là cố chấp. Chỉ sợ sẽ không cao hứng. À, đến mà. Chúng ta làm cái mô phỏng. Người trẻ tuổi lão tổ tông. Đây là ngươi trùng cháu dâu. Lão tổ tông ngươi cái bất hiếu con cháu. Ngươi đã quên Hoa Hạ quốc thù nhà Hận sao? Người trẻ tuổi lão tổ tông. Làm người thành quỷ đều muốn giảng đạo lý. Đã từng cừu hận nên thả xuống. Phù Tang hiện tại là Hoa Hạ quốc thổ. Muốn đối xử bình đẳng. Lão tổ tông coi như Phù Tang trở thành Hoa Hạ quốc thổ. Cũng cũng không phải là không thể. Người nói rất đúng, đối xử đồng bào chúng ta muốn đối xử bình đẳng. Những huynh đệ tỷ muội này tuy rằng đã từng phạm qua sai lầm ngộ, thế nhưng chúng ta phải cố gắng giáo dục hắn. Cứ như vậy, Hoa Hạ bên trong ngoại trừ nữ giới phản đối âm thanh, hắn đều không còn. Nữ giới cái kia, chúng ta kết hôn đi. Ta tiếp thu lời cầu hôn của ngươi. Nam tính cái kia, ngươi có thể giặt quần áo làm cơm, giúp chồng dạy con sao? Kiếm tiền dưỡng ra sự tình để ta làm. Nữ giới này không được. Hiện tại nam nữ bình đẳng. Việc nhà bằng cái gì ta một người tới làm? Nam tính vậy chúng ta đồng thời kiếm tiền, đồng thời làm việc nhà. Nữ giới vậy không được. Ta tiền kiếm được không ngươi nhiều. Hơn nữa ta muốn chính mình giữ lại không phải vậy không cảm giác an toàn. Mặt khác nhà muốn viết tên của ta. Nếu như ngươi yêu một người phụ nữ, liền muốn đem nàng làm con gái như thế sủng, sẽ không để cho nàng làm việc nhà. Nam tính vậy còn là chờ một chút đi. Nghe nói phù tăng cô gái mau tới đây. Các nàng không muốn lễ hỏi. Hơn nữa người ta muốn ma kiếm tiền, muốn ma làm việc nhà. Khác biệt sự người ta đều sẽ nhận như thế. Ta cảm thấy đến phù tăng cô gái càng ôn nhu một ít. Tâm tình như vậy khuếch tán ra đến sau khi Hoa Hạ nữ giới sốt ruột. Người chính là có như vậy khủng hoảng tâm lý. Liền tỷ như mấy năm trước phù tăng hạch tiết lộ. Khá lắm, vô số đại gia bác gái chạy đi trong siêu thị cướp muối. Loại hành vi này quả thực thái quá. Đầu tiên không nói phù tăng hạch tiết lộ có thể hay không truyền tới Hoa Hạ bên này. Ta Hoa Hạ muối lượng chủ yếu khởi nguồn là mỏ muối, lại không phải muối biển. Người hoảng cái gì nha? Hoa Hạ nội lục mỏ muối đủ Hoa Hạ ăn đến mấy chục năm. Thật không biết những người cướp muối người là sao vậy nghĩ tới. Tình huống bây giờ cũng giống như vậy. Dù cho phù tăng nhân khẩu toàn bộ tràn vào Hoa Hạ, nam nữ tỷ lệ cũng sẽ không mất cân đối. Phù tăng còn lại nữ giới, không tất cả đều là ở 18 tuổi đến 35 tuổi trở xuống những này thích hợp kết hôn nữ giới. Có một ít còn vị thành niên đây. Hơn nữa có mấy người nhà đã kết hôn. Độc thân nữ giới cũng không phải như vậy nhiều. Nhưng là khủng hoảng một khi truyền bá, rất nhiều người hắn gặp hoàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.